Kiếm đạo độc thân, chương 657, kiếm kiếm đoạt mạng hạ. Góc truyện audio.com, 13 đạo kiếm khí màu sắc khác nhau chém thẳng vào người Sở Mộ. Sát cơ nồng đậm kinh người, 13 kiếm khí cùng chém thẳng về phía trước, bản thân bọn họ kết hợp kiếm khí và ý cảnh với nhau. Từ đó màu sắc kiếm khí cũng khác nhau. Ngay sau đó linh khí chung quanh rung động giống như có bàn tay vô hình đánh tới. Cưỡng ép tụ tập kiếm khí vào một chỗ, từ đó mỗi đạo kiếm khí xuất hiện hào quang trong suốt. 13 đạo kiếm khí có thể chạm phá tất cả, cách xa nhau mấy chục thước nhưng uy lực vô cùng cường đại. Âm thanh bén nhọn chói tai, 13 kiếm khí màu sắc khác nhau bay tới, mặt đất bị cắt thành 13 khe rãnh sâu dài hơn 10 mét. Nham thạch yếu ớt như đậu hù, khí lưu màu xám trắng sắp biến mất cũng phát huy tác dụng cuối cùng. Nó ngăn cản 13 đạo kiếm khí một lúc sau đó tán loạn biến thành sương mù trong núi. Mấy chục đạo khí lưu bị chém vỡ nát hóa thành vô số sương trắng màu xám bao phủ chung quanh. 13 đạo kiếm quang chui vào trong sương mù và biến mất không thấy đâu nữa. 13 kiếm giả khí hải cảnh nhìn chằm chằm vào sương mù. Theo đạo lý kiếm giả vừa đột phá khí hải cảnh đối mặt nhiều công kích như thế không chết cũng trọng thương. Ngay sau đó có tiếng nổ vang lên, sóng xung kích hóa thành khí lưu hình tròn, nó lại bộc phát ra khí lưu màu xám trắng và gió mạnh thổi qua chung quanh. Cát bay đá chạy, 13 kiếm giả khí hải cảnh lập tức dùng tay che mắt. Xuyên thấu qua khe hở ngón tay. Bọn họ nhìn thấy thân ảnh thẳng tắp đứng giữa không trung chẳng khác gì thanh kiếm chọc trời đâm rách hư vô. Mũi nhọn phong hoa tuyệt đại không ai sánh bằng. Hắn không chết, một tiếng thét chói tai vang lên trong núi rừng. Không tiếc bất cứ giá nào. Giết hắn, lúc này tiếng kêu gào mang theo sợ hãi vang lên. Ngay sau đó, 13 kiếm giả khí hải cảnh lại ra tay lần nữa. 13 chiêu cổ kiếm thuật bộc phát không giữ lại. Cuồng phong gào thét, thiên lôi cuồn cuộn, núi đá văng tung tóe, phạm vi mấy trăm mét bị 13 chiêu kiếm càn quét. Những nơi đi qua mặt đất vỡ vụn, nham thạch nghiền nát hóa thành đất càn, vì chém giết Sở Mộ, 13 đệ tử Ma La Kiếm Tông hoàn toàn dốc sức liều mạng. Cũng không nương tay, bọn họ liên thủ bộc phát chiến lực mạnh nhất của mình. Sát cơ rất mạnh làm đông máu huyết của mọi người. Sở Mộ là mục tiêu nên đứng mũi chịu sào, thừa nhận nguy cơ lớn nhất, thân thể Sở Mộ hơi mơ hồ, hắn vẫn đứng im bất động nghênh đón 13 kiếm giả khí hải cảnh tấn công. Chân thân Sở Mộ đã lao thẳng tới trước mặt 13 kiếm giả khí hải cảnh. Sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt mang theo chiến ý giạt giáo, đồng tử phản chiếu 13 chiêu kiếm, quỹ tích xuất kiếm của bọn họ đều nằm trong mắt Sở Mộ. Kiếm chiêu ảo diệu cũng có dấu vết lần theo, tốc không kiếm ra khỏi vỏ nhanh như thiểm điện, trong tích tắc tốc không kiếm hóa thành 13 điểm hàn tinh bay thẳng về phía trước. Một kiếm này sử dụng kiếm khí thiên nguyên tăng thêm ý cảnh tê liệt và một kiếm thế viên mãn ngưng tụ mà thành, men theo quỹ tích của 13 chiêu kiếm tránh né va chạm với kiếm chiêu. Hắn đâm thẳng vào cổ họng 13 kiếm giả khí hải cảnh. 13 kiếm giả khí hải cảnh hoảng sợ kinh hãi, da đầu run lên, vội vàng biến hóa kiếm chiêu ứng phó. Ba âm thanh suy suy suy vang lên, lúc này hai tên kiếm giả khí hải cảnh đại thành và 8 kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành sờn cả gai ốc. Âm thanh kia chính là tiếng kiếm đâm vào da thịt con người. 13 điểm hàn tinh biến mất, thân thể Sở Mộ như gió mang theo phiêu giật biến ảo như mây trắng trên cao. Bọn họ không thể nắm lấy, tốc không kiếm xuất quỷ nhập thần, 10 kiếm giả khí hải cảnh nhìn thấy 10 đạo hàn tinh xuất hiện. Hàn tinh nổ tung biến thành mấy trăm mấy ngàn, trong mắt bọn họ nhìn thấy tinh hà trước mắt mình, tinh hà trước mặt 10 kiếm giả khí hải cảnh biến mất. Thân ảnh Sở Mộ đã quyên qua người các kiếm giả khí hải cảnh. Tốc không kiếm chỉ xéo mặt đất, trên mũi kiếm còn có máu tươi chảy xuống. 10 kiếm giả khí hải cảnh đưa lưng về phía Sở Mộ. Bọn họ vẫn bảo trì tư thế xuất kiếm giống như biến thành 10 pho tượng không nhúc nhích. Sau hô hấp, thân thể mới kiếm giả khí hải cảnh ngã về phía trước. Tiếng va chạm với mặt đất vô cùng kinh tâm động phách. 13 cổ thi thể nằm trên mặt đất, huyết dịch đỏ thẫm nhuộm đỏ mặt đất, mùi máu tươi nồng đậm bay theo gió. Sở Mộ không thèm nhìn 13 thi thể dưới đất, duỗi tay phải và đánh hai chưởng, năm ngón tay hơi cong giống như đang nắm thứ gì đó. Tiếng gió thật nhỏ vang lên trong không khí, từng tia linh khí giống như sương mù hội tụ lại với nhau giống như những con linh xà sống động. Trong giây lát một vòng xoáy linh khí xuất hiện trong lòng bàn tay. Không ngừng xoay tròn và có màu xám trắng. Vòng xoáy linh khí này là phiên bản thu nhỏ của vòng xoáy ngàn mét trước đó. Trưởng trung khí hải, đây mới thực là tiêu chí của kiếm giả khí hải cảnh. Nói biên hoang ngũ hung độc nhãn long lúc trước là kiếm giả nhập môn khí hải cảnh. Nói thực tế hắn chỉ mới đột phá khí hải cảnh, cũng chưa nắm giữ năng lực của kiếm giả khí hải cảnh. Hiệu lệnh thiên địa linh khí, cho nên độc nhãn long vẫn không thể tính toán là kiếm giả khí hải cảnh chân chính. Chỉ có trải qua bế quan một thời gian ngắn và có năng lực điều khiển thiên địa linh khí, thể hiện ra tiêu chí trưởng trung khí hải mới được tính là kiếm giả khí hải cảnh chính thức. Đáng tiếc hắn quá xúc động, cuối cùng táng thân dưới kiếm Sở Mộ. Trưởng trung khí hải không có uy lực gì, nó chỉ là một tiêu chí của kiếm giả khí hải cảnh mà thôi. Đồng thời cũng có thể thể hiện ra trình độ trưởng khống thiên địa linh khí của kiếm giả khí hải cảnh. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào vòng xoáy linh khí trong lòng bàn tay. Hắn hết sức nghiêm túc, sử dụng nguyên thần hợp nhất quan sát vòng xoáy lưu truyền. Đồng tử phản chiếu từng sợi linh khí và yêu khí hỗn hợp trong vòng xoáy linh khí. Cũng nhìn thấy bay loạn ra các hướng và hội tụ vào một chỗ giống như trăm sông đổ vào một biển. Từ đó vòng xoáy linh khí nho nhỏ không ngừng mở rộng. Màu sắc cũng đậm hơn trước. Ta chỉ cần linh khí, Sở Mộ nói thầm một câu, vòng xoáy linh khí màu xám trắng sinh ra từng tia linh khí màu xám trắng. Đó chính là yêu khí táo bạo, kiếm giả khí hải cảnh hiệu lệnh thiên địa linh khí cho mình dùng. Nhưng không cách nào hiệu lệnh yêu khí cho mình dùng, yêu khí cuồng bạo và tràn ngập tính phá hư. Cho dù yêu khí hỗn hợp với linh khí trong không khí nhưng phân biệt rất rõ ràng. Cách chương.